Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 29, bắt đầu thế yếu. TKS Ifker, EPH đã bắt đầu, theo máy mặt trược bốn phía ra bài miệng mở ra. Đối Lâm Chính đặc thù đối sách nhóm lần thứ nhất nếm thử cùng mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội hội. Trưởng tranh cử chính thức tuyên cáo bắt đầu, thi đấu áp dụng chính là ghi điểm chế. Mỗi người ban đầu điểm tích lũy 1.000 phân, dùng 10 điểm làm căn bản đơn vị. Trong 4 người có nhà cái cùng người chơi phân chia, 1 người nhà cái, còn lại 3 người người chơi. Bắt đầu nhà cái dựa vào khác nhau quy tắc định, bất quá lần thứ 2 nhà cái liền có một bộ cố định quy tắc. Trong đó, vô luận là thắng hay là thua, nhà cái điểm số đều sẽ nhiều 10 điểm. Đinh Hạo bắt đầu vì tiền thương nhất giải thích thi đấu tình huống, hết thảy 108 lá bài, chỉ có văn, sách cùng vạn, trong đó sách cũng có chút địa phương xưng là đầu, không có đông, nam, tây, bắc phong cùng trung, phát, bạch, vì tăng thêm tốc độ. Lần này quy tắc quy định khoảng cách cửa gần nhất người vì nhà cái. Lâm Chính tổ này nhà cái chính là số 10, cái kia có chút mập nữ hài tử. Đinh Hạo chỉ ngồi tại Lâm Chính bên phải nữ hài. Lúc này, bốn người bài đã sờ xong, mà Lâm Chính người đối diện đem bốn cái bảy văn bày đi ra. Mà ghi điểm trên bảng số lượng bắt đầu biến động, Lâm Chính điểm số từ 1.000 biến thành 990 phân. Đây là tiền thương nhất có chút khó hiểu, vì cái gì còn chưa bắt đầu đánh, điểm số liền bắt đầu biến động. Ta phía trước có nói qua, loại này quy tắc đặc điểm là hồ bài nhanh. Khởi thủ bài có mấy cái bài hình có thể trực tiếp hồ bài. Điểm số tương đương với bình hồ tự sờ. Nếu như khởi thủ bài có 4 cái đồng dạng bài. Này tại mặt trược thuật ngữ trung xưng là đại tứ hỷ. Tính tiểu hồ một loại. Còn có thiếu một màu. Cũng chính là khởi thủ bài bên trong. Ba loại hình bài trong tay chỉ có 2 loại. Cái này cũng thuộc về tiểu hồ một loại. Cần đem sở hữu bài đều bày ra tới. Đinh Hạo bắt đầu xung làm tiền thương nhất bình luận viên. Cái kia còn tiếp tục đánh à? Còn là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đột nhiên phát hiện chính mình đối mặt trược nhất khiếu bất thông. Hiện tại trên internet mặt trược đã không tiếp tục đánh, trực tiếp mở một ván. Nhưng là chúng ta bây giờ cần nhân thủ động sờ bài. Vì tiết kiệm thời gian, cho nên có thể tiếp tục. Đinh Hạo nhìn chằm chằm trong màn hình Lâm Chính. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Như vậy thắng thua quy tắc đâu? Tiền thương nhất chỉ là toàn bộ tranh tài thắng thua quy tắc. 3 giờ kỳ hạn, điểm số kẻ cao nhất chiến thắng. Mặt khác, nếu như nửa đường có người điểm số về không? Như vậy người này coi như bị loại. Bất quá vì thi đấu thuận lợi tiến hành, hắn vẫn có thể tiếp tục đánh. Đinh Hạo tốc độ nói thật nhanh. Tiền thương nhất nhìn một chút Lâm Chính bài hình. Phát hiện phi thường không ổn. Văn, 2, 3, 3, 7, 9, sách, 5, 6, 6, vạn, 1, 4, 6, 7, 8. Lâm Chính chỉ có một cái thuận tử A. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất sờ lên cầm của mình. Vạn chữ chung có 6, 7, 8 vạn. Trừ cái đó ra, lại không có thuận tử. Tuy là có một cái hai văn còn có một cái 8 vạn. Nhưng là căn bản không thể giữ lại làm tướng. Đúng, người biết đem bài sao? Hồ bài cơ bản bài hình chung. Hết thảy 14 tấm bài. Dùng 3 cái vì một tổ. Thuận tử hoặc khắc tử. Như vậy còn thừa lại 2 tấm. Chính là đem bài. Nếu như muốn hồ bài. Này 2 tấm đem bài yêu cầu nhất định phải đồng dạng. Mà lần này mặt trược quy tắc chung. Đem bài có một cái yêu cầu. Chỉ có thể là số lượng 2, 5, 8 này 3 loại. Ngao lão sư, ngươi xem Lâm Chính hiện tại trên tay có nào bài có thể làm đem bài. Đinh Hạo chỉ trong màn. Hình Lâm Chính thủ bài. 2, 5, 8 sao. 2 văn, 5 sách cùng 8 vạn. Này 3 tấm bài lại đến một cái đồng dạng liền có thể làm đem bài. Tiền thương nhất nhìn lướt qua. Rất nhanh liền trả lời đi ra. Đinh Hạo gật đầu một cái. Lúc này trên trận tình huống là Lâm Chính nhà dưới, cũng chính là nhà cái bắt đầu đánh bài. 9 văn, Lâm Chính nhà dưới đánh ra tờ thứ nhất bài. Sau đó, là Lâm Chính người đối diện sờ bài. Là một cái nam học sinh. Hắn cũng đánh ra 9 văn. 1 văn, Lâm Chính nhà trên đánh ra không đồng dạng bài. Ăn, Lâm Chính thanh âm theo loa chỗ truyền đến. Mặt trược quy tắc chung. Ăn, chỉ có thể ăn, nhà trên đánh ra bài. Mà, đụng lại vô luận nhà trên. Nhà dưới còn là người đối diện ra bài. Đều có thể tổ hợp. Đụng ưu tiên cấp so với ăn cao hơn. Không đợi tiền thương nhất đặt câu hỏi. Đinh Hạo liền mở miệng giải thích. Tiền thương nhất thấy được trong màn hình Lâm Chính đem một văn lấy được tay mình bài bên cạnh. Sau đó đem hai văn cùng ba văn đem ra. Cùng một văn bày tại cùng một chỗ. Hợp thành một, hai, ba văn. Bắt lấy Lâm Chính đánh ra bài của mình. Ba văn, Lâm Chính trước kia đánh qua mặt trược sao? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Theo ta hiểu rõ tình huống đến xem. Không có. Đinh Hạo lắc đầu. Năng lực học tập của hắn rất mạnh. Hai ngày thời gian hẳn là đủ rồi. Tiền thương nhất lên tiếng. Tiếp tục xem tranh tài. Bốn vòng trôi qua về sau. Lâm Chính thủ bài đã biến thành. Văn. Một. Hai. Ba. Ăn. Bảy. Chín. Sách. Sáu. Sáu. Sáu. Đụng. Vạn. Bốn. Sáu. Bảy. Tám. Tám. Chỉ cần lại đến một cái tám văn. Hắn liền có thể nghe bài. Tiền thương nhất nói. Ngao lão sư biết đến còn thật nhiều. Đinh Hạo cười cười. Ách. Sau đó đánh bốn vạn. Hồ năm. Tám vạn. Bất quá. Người nói đem bài có hai. Năm. Tám quy tắc hạn chế. Như vậy. Năm. Tám vạn khả năng không có người sẽ đánh. Lúc này trên trận đã có một cái tám vạn. Không biết người còn lại trên tay có mấy cái. Tiền thương nhất nhìn một chút Đinh Hạo. Chúng ta nhìn xem liền biết. Đinh Hạo điều ra mặt khác ba người hình ảnh. Người này có hai cái năm vạn cùng một cái tám vạn. Lâm Chính hồ bài xác suất càng nhỏ hơn. Chờ một chút. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đinh Hạo điều ra Lâm Chính nhà dưới thủ bài. Phát hiện tên này nữ học sinh bài vậy mà là thuần một xác sách. Nàng đây là muốn. Tiền thương nhất còn chưa mở miệng. Chỉ nghe thấy tên nữ sinh này đem bài của mình bày đi ra. Tự sờ. Thuần một sắc. Tiếp theo. Tên nữ sinh này lại sờ soạng một chương bài. Là năm văn. Đều trúng. Lúc này. Tiền thương nhất thấy được Lâm Chính ghi điểm cửa bắt đầu động. Theo 990 phân hạ xuống 850 phân. Cái này. Vừa mới bắt đầu đi. Tiền thương nhất hơi kinh ngạc. Bất quá. Đinh Hạo nhưng không có biểu hiện cái gì, mà là cười lạnh một tiếng. Đổi tử mà thôi, chỉ cần điều ra phía trước ghi chép liền có thể phát hiện. Nguyên lai là gian lận sao? Tiền thương nhất nhíu nhíu mày. Nhưng Lâm Chính không có bắt đến. Cho nên, chúng ta dù cho nói cũng vô dụng. Có lẽ là một mực tại giảng giải có chút khác. Đinh Hạo ngồi xuống uống chén nước. Đúng rồi, nếu như bị bắt. Gian lận người có cái gì trừng phạt? Điểm này, tiền thương nhất rất hiếu kỳ. Tại trong xã hội đen, đương nhiên là chặt tay. Nhưng là chúng ta không phải đánh bạc. Cho nên, gian lận người bị bắt. Chỉ cần hướng còn lại ba tên người chơi mỗi người thanh toán 200 phân. Đinh Hạo một hơi đem nước, khoáng uống 1/3. Loại này tương đương với hack đồng dạng thủ đoạn. Đã ích lợi phi thường lớn. Như vậy trừng phạt nhất định cũng phải phi thường lớn mới được. Nếu không mỗi vị nghiên cứu hội thành viên liền đều luyện được ngàn kỹ thuật đi. Dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.